Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tầng thứ 6, chương 130, tầng thứ 6, cái kia gian phòng tu luyện, ta muốn, cút, ngoặc kép, bá đạo mà thanh âm lạnh lùng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Nhất thời, không khí càng thêm rét lạnh. Đối diện người sắc mặt trong nháy mắt không có đi ra thời gian hung hăng. Ánh mắt lấp lóe, sắc mặt khó coi, Lâm Phong, thật mạnh vân trong phượng toàn văn xem. Khốn nạn, đang yên đang lành ta chạy đến làm gì? Người này ở trong lòng thầm mắng mình, lúc này đụng tới giống nhau này cường gia hỏa. Thật là xui xẻo, lúc này, cái khác mấy gian phòng tu luyện cũng lục tục mở ra. Từ trong có đầu dò ra đến, cảm nhận được Lâm Phong trên người tỏa ra lạnh lẽo khí tức. Đầu của bọn họ trong nháy mắt lại rụt trở về. Việc không liên quan tới mình, bọn họ đương nhiên sẽ không đi gây phiền toái. Ngươi lan, vẫn là không lan. Lâm Phong con ngươi ngưng lại, sát cơ lộ, làm cho đối phương thân thể run rẩy một thoáng. Mạnh mẽ quét Lâm Phong một chút. Người này thân hình lấp lóe, trực tiếp rời đi, hướng về mặt trên mà đi. Phòng tu luyện này, chỉ có thể tặng cho Lâm Phong. Cường giả bá đạo, người yếu bị người ức hiếp. Đây chính là võ giả thế giới. Lâm Phong đem vũ hồn và khí tức đều thu lại đi. Trong lòng nói thầm một tiếng, ở hắn không có thể hiện ra thực lực trước đó. Nam tử mặc áo đen muốn cướp trắng trợn việc tu luyện của hắn thất. Bởi vì nam tử mặc áo đen cho rằng hắn nhỏ yếu. Mà sau đó, vừa nãy rời đi người lao ra nhục mạ tới hắn. Nếu là thực lực của hắn không ăn thua, chỉ sợ cũng phải tao ương. Mà bởi vì hắn mạnh mẽ, hết thảy hắn có thể cướp giật đối phương phòng tu luyện. Cái khác thò đầu ra người. Từng cái cũng đều lui trở lại. Không dám thả một cái thí. Đây chính là tương phản. Võ giả thế giới, không có thiện lương cùng thương hại. Thực lực người yếu, lại thiện lương hữu hảo. Người khác như thường sỉ nhục ngươi, thậm chí cướp giật ngươi tài nguyên. Thực lực ngươi mạnh mẽ, mặc dù phóng đãng bá đạo, người khác cũng cho rằng là tình lý bên trong. Trái lại sùng bái thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, thật lợi hại. Cường giả, đi tới cái nào đều được người tôn kính. Viên Sơn, phòng tu luyện này, ngươi dùng đi, chính ngươi trên người hẳn là cũng chuẩn bị có nguyên thạch đi. Nếu là này phòng tu luyện còn lại thời gian không đủ tu luyện 3 tháng, ngươi hay dùng chính mình nguyên thạch kế tục tu luyện. Lâm Phong quay đầu lại quay về Viên Sơn nói rằng. Viên Sơn gật gật đầu, cũng không lập dị, dựa vào Lâm Phong thực lực, cũng không sợ không có phòng tu luyện dùng. Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận thực lực nhỏ yếu một ít, thiên địa nguyên khí nếu như quá nồng nặc, đối với các ngươi tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Cái kia một gian phòng tu luyện, Liễu Phỉ ngươi đi đi. Lâm Phong vừa chỉ chính hắn vừa nãy mở ra phòng tu luyện, nói rằng. Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận đúng là không có ý kiến gì. Bất quá lại nghe Liễu Phỉ quay về Lâm Phong hỏi. Ta dùng cái kia gian phòng tu luyện. Chính ngươi đây. Ngoặc kép. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta thì sẽ tìm mặt khác phòng tu luyện tu luyện. Được. Liễu Phỉ khẽ gật đầu. Nói. Vậy ngươi 3 tháng sau khi tìm đến ta. Nói. Liễu Phỉ một mình đi vào vừa nãy cái kia gian tu luyện nhà đá. Lâm Phong sau khi mang theo Đoàn Phong cùng với Tĩnh Vận kế tục hướng về thượng. Tu luyện tháp tầng thứ 11 cùng tầng thứ 12 cũng là mãn. Mãi đến tận tầng thứ 13, Lâm Phong bọn họ mới tìm được 2 cái tu luyện nhà đá. Để Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận tu luyện, từ tu luyện tháp tầng thứ 11 bắt đầu. Hướng về thượng mỗi gian tu luyện nhà đá, tu luyện một ngày chỉ cần 1 khối hạ phẩm nguyên thạch. Lâm Phong phân biệt ở 2 người tu luyện nhà đá ở ngoài nguyên khí rãnh trong để vào 1 khối chung. Phẩm nguyên thạch, đầy đủ bọn họ tu luyện 100 ngày dùng. Điều này cũng làm cho Lâm Phong trong lòng âm thầm cảm khái. Muốn nhanh chóng tu luyện, tiêu hao cũng quá to lớn. Nếu không có chiếc nhẫn chứa đồ cùng với bên trong cung điện cổ có thật nhiều nguyên thạch, Lâm Phong liền một khối hạ phẩm nguyên thạch đều không có. Chớ nói chi là trung phẩm nguyên thạch. Chẳng trách tu luyện tháp càng đến cao tầng càng bắt đầu rảnh rỗi trí phòng tu luyện. Dù sao, đồng ý ở phía trên người tu luyện, thực lực đều sẽ không quá mạnh, đại đa số đều ở linh vũ cảnh tầng 3 trở xuống. Những người này lại có bao nhiêu thiếu có thể tiêu tốn nổi nguyên thạch đến trong phòng tu luyện tu. Trái lại, thực lực càng mạnh người, càng có thể thu được nhiều nguyên thạch, có thể đang tu luyện tháp phía dưới, thậm chí tầng thấp nhất tiếp cận nguyên khí địa mạch chỗ tu luyện. Đây là một loại tuần hoàn, cường người càng đến càng mạnh, nhược người tăng lên tốc độ trái lại càng chậm hơn. Còn lại Lâm Phong một thân một mình, hắn cũng không tiếp tục hướng về thượng, tùy ý tìm một gian phòng tu luyện hơn nữa thông qua cầu thang, hướng về tu luyện tháp hạ tầng mà đi thản nhiên sơn thủy gian. Trải qua tu luyện tháp tầng thứ 10, tầng thứ 9, mãi đến tận đi tới tu luyện tháp tầng thứ 6, Lâm Phong bước chân, rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này tu luyện tháp tầng thứ 6 8 gian tu luyện nhà đá. Trên cửa đá đều có nguyên khí ánh sáng lộng lẫy không ngừng mà lấp lóe. Hiển nhiên là có người đang tu luyện. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, bước chân bước ra, lập tức đi tới tầng thứ 6 một góc trong. Ở hai gian đối lập tu luyện trong thạch thất gian, hãy còn khoanh chân ngồi xuống. Một luồng mát mẻ tâm ý lan khắp toàn thân, nồng nặc thiên địa nguyên khí gợn sóng để Lâm Phong cảm giác đặc biệt sảng khoái. Tầng thứ 6 đã rất tới gần nguyên khí địa mạch, cho dù không dựa vào tu luyện nhà đá xúc động nguyên khí trận pháp, như trước có rất nồng nặc nguyên khí không ngừng nhào tới. Hẳn là không kém hơn tầng thứ 10 bên trong thạch thất nguyên khí gợn sóng. Đồng dạng là 3 khối hạ phẩm nguyên thạch một ngày, mặc dù là tầng thứ 6 bên ngoài nguyên khí mức độ đậm đặc liền có thể sánh được tầng thứ 10. Trong phòng tu luyện bộ, còn bên trong thạch thất nguyên khí mức độ đậm đặc thì lại hoàn toàn không phải tầng thứ 10 có thể so với, có thể tưởng tượng được, nếu như có thể lựa chọn. Ai cũng biết lựa chọn ở phía dưới tới gần nguyên khí địa mạch chỗ tu luyện. Thế nhưng, tất cả mọi người hẳn là đều rõ ràng, có thực lực cường đại người mới nắm giữ lựa chọn quyền lợi. Thực lực là cân nhắc tất cả tiêu chuẩn. Ngay vào lúc này, Lâm Phong, hắn rất thản nhiên ở mảnh này trên đất trống ngồi xuống. Dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu rồi tu luyện. Không có cảm thấy nửa điểm không bình thường. Một lát sau, lục tục có người đi tới nơi này một bên. Nhìn thấy Lâm Phong dĩ nhiên đang tu luyện bên ngoài tu luyện. Không khỏi ánh mắt đọng lại, lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Vẫn còn có người đang tu luyện bên ngoài tu luyện. Lẽ nào liền không sợ người quấy rối? Có người ở trong lòng thầm nói. Võ đạo tu luyện, tương tự cũng là tu tâm. Nội tâm bình tĩnh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mới có thể tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện, câu thông thiên địa nguyên khí, thu nạp nhập thể, do đó tăng cao tu vi cảnh giới. Võ giả đang tu luyện thời điểm, tối kỵ người quấy rối. Thế nhưng Lâm Phong, hắn dĩ nhiên ngay khi trước mặt mọi người, ngồi ở bên ngoài tu luyện lên. Làm sao có thể khiến người ta không sợ hãi? Quỷ dị hơn chính là, giờ khắc này Lâm Phong xung quanh cơ thể, thiên địa nguyên khí điên cuồng gợn sóng, không ngừng theo hắn tứ chi bách ấm nhập trong cơ thể hắn. Hoàn toàn nằm ở trạng thái tu luyện, càng không ai có thể quấy rối đến hắn. Gia hỏa này, mặc dù trên người không có nguyên thạch, cũng không cần như thế chứ. Nếu là tu luyện tới thời khắc mấu chốt người khác đánh gãy, nhiều đáng sợ, thật là không có có đầu óc. Ở bên ngoài tu luyện, bị ác độc người tập kích, hậu quả khó mà lường được. Rất nhiều đi ngang qua người đều xì xào bàn tán. Tu luyện trong tháp không cấm chỉ tư đấu. Nhưng có một cái chính là, nếu như người khác đã đi vào trong phòng tu luyện, liền không cho phép có thể quấy rối. Đây là vì để cho Thiên Nhất học viện người đang tu luyện trong tháp có thể có tốt nhất hoàn cảnh tu. Nhưng Lâm Phong, hắn cũng không có đang tu luyện bên trong, mà là ở bên ngoài, lựa chọn ở tầng thứ 6 bên ngoài ngồi tu luyện. Làm như vậy, quá mạo hiểm, ngay khi rất nhiều người tụ tập ở tầng này thời điểm. Lâm Phong bên cạnh tu luyện nhà đá, trên cửa đá nguyên khí gợn sóng dần dần yếu đi đi. Để mọi người quần ánh mắt ngưng lại. Thời gian, sắp đến rồi, nói cách khác, phòng tu luyện này trong người tu luyện, liền muốn đi ra rồi. Cũng ở đồng thời, Lâm Phong ánh mắt, đột ngột mở, xung quanh cơ thể thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt bị thân thể của hắn nuốt hết tiến vào. Nhìn bên cạnh ánh sáng lộng lẫy dần dần ảm đạm đi cửa đá. Trong mắt của hắn tránh qua một vệt tinh mang. Thân thể cũng đứng lên. Đoàn người con người tất cả đều ngưng lại. Thấy cảnh này, bọn họ mới rõ ràng Lâm Phong dụng ý. Cũng không phải muốn ở bên ngoài tu luyện, mà là đang đợi nhà đá mở ra. Bất quá, nhà đá mở ra, Lâm Phong thì có phân sao? Rất nhiều người đều dục già dục dịch, không ngừng hướng về này gian sắp mở ra nhà đá đi tới. Tầng thứ 6 phòng tu luyện, không ai đồng ý từ bỏ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.